có thể sống sót trong đêm đó, vận khí của ngươi quả thực là tốt, đã vậy lẽ ra phải cố mà hưởng thụ quãng đời còn lại. Vương Thái Hư lắc đầu, Du tướng quân ngươi nói sai rồi, ta có thể sống sót qua đêm đó, không phải nhờ vào vận khí, mà là vì có rất nhiều người đã chết thay ta. Du cô lạnh mặt hẳn đi. Vương Thái Hư ho nhẹ một tiếng, lấy trong tay áo ra hồ sơ vụ án, đưa tới trước mặt Du cô. Du cô dĩ nhiên biết bên trong vụ án là cái gì, nên không tiếp, trầm giọng hỏi, ngươi nhất định phải làm như vậy. Vương Thái Hư cười nhẹ, trong mắt các quý nhân, chúng ta chỉ là đám tôm tép nhà á nhép, tiện tay cũng giết được, là những món đồ chỉ cần một trận mưa cũng bị hỏng, nhưng mỗi huynh đệ đã mất mạng của ta, đều có nhà, đều có người già có trẻ nhỏ. Nếu ta không làm gì, trong lòng sẽ không yên, sống cũng không còn ý nghĩa. Du cô nhìn hắn, nhận lấy hồ sơ, mở ra xem, càng xem sắc mặt càng lạnh lẽo. Hồ sơ vụ án như thế này đủ để cho rất nhiều quan viên phải bị hạ ngục. Trong Trường Lăng này, có bao nhiêu quan viên chưa từng nhúng tay vào những vụ làm ăn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chưa từng thu tiền đen. Vương Thái Hư bình tĩnh nhìn Du cô, vốn nước giếng không phạm nước sông, ta sẽ không quản chuyện của người khác, nhưng các ngươi có người đã vượt qua giới hạn. Đủ rồi. Du cô gấp hồ sơ, ném vào chậu than, nói điều kiện của ngươi. Vương Thái Hư bình thản, đại sinh ý mà binh mã ti ở Trường Lăng bây giờ có thể quyết định, chỉ có giải khố với mỏ quáng mà thôi. Du cô cười khinh thường, không thèm trả lời. Binh mã ti Trường Lăng quản lý rất nhiều nhà kho giải khố, hàng năm sinh ra rất nhiều ngân lượng. Còn mỏ khoáng là để mua sắm, chế tạo áo giáp, đao kiếm. Những mỏ đó sinh ra lợi nhuận vô và kinh người. Đây căn bản chính là công phu sư tử ngoạm, nhưng ngoạm đến miệng rồi mà còn bị nứt ra. Vương Thái Hư không nói thêm gì, chỉ ho khan hai tiếng, cáo từ rời đi. Hắn đi được hơn 10 bước, Du cô mới lạnh lùng nói với theo, dù ngươi không tiếc mệnh, dù ngươi còn nữa rất nhiều người có thể chết vì ngươi, nhưng ngươi có ngờ với thân phận của ngươi, ngươi yêu cầu chuyện như vậy có khả năng làm được sao? Vương Thái Hư quay sang lại, khuôn mặt tái nhợt. Đêm đó tránh được ám sát của cao thủ các ngươi, còn nữa một thiếu niên, các ngươi có lẽ còn hiểu rõ hơn ta. Kẻ bị hắn giết là một đối thủ như thế nào, các ngươi cũng nên biết hắn chỉ mới tu hành thời gian rất ngắn. Hắn cười yếu ớt, trên đường ta tới đây, ta nhận được một tin, ở trong tế kiếm thí luyện của Thanh Đằng kiếm viện, hắn đã trở thành kẻ chiến thắng sau và... Nếu một tháng trước tên thiếu niên đó sẽ thoát khỏi trận ám sát kia, ai dám nghĩ rằng là thật? Nếu một chuyện như vậy cũng có thể, thì ta làm những điều này, cũng có cái gì mà không có khả năng? Vương Thái Hư xoay người, kiên quyết bước đi. Một kiếm sư 30 mấy tuổi từ cửa hông đi ra, cúi người chào Du cô, hỏi, tướng quân, có cần giết hắn hay không? Không cần. Du cô lắc đầu. Đàm phán loại chuyện này, chính là một bên ra giá cao, một bên trả giá thấp xuống. Thái độ của Vương Thái Hư cho thấy hắn biết giới hạn ở chỗ nào. Hắn không đòi phải có người đền mạng, chỉ đòi thêm lợi ích, để hắn và thủ hạ hắn sau này ở Trường Lăng có căn cơ sâu hơn, sống an toàn hơn. Hơn nữa binh mã ti chúng ta đã có đủ chuyện rồi, nếu thêm chuyện nữa, sẽ có nhiều người khó mà ngồi yên trên ghế được. Du cô trầm ngâm một lúc, quay sang nói với kiếm sư, ngươi đi dò tra tin tức tên thiếu niên Bạch Dương Động kia cho ta, nếu quả thật đúng theo lời của Vương Thái Hư, thì hắn đích thật là một nhân tài. Lý Đạo Kỳ, Đoan Mộc Luyện, Tiết Vong Hư, Địch Thanh Mi, những nhân vật trọng yếu của cả Bạch Dương Động và Thanh Đằng Kiếm Viện, đều ở trên đường núi chờ ba người chiến thắng. Trương Nghi đi trước nhất, cúi người hành lễ. Đinh Ninh và Nam Cung Thải Thục cũng dừng lại, cúi người chào, mọi người đáp lễ. Đinh Ninh ngửa đầu với Lý Đạo Kỳ, Lý Đạo Kỳ sư thúc, cảm ơn kiếm của ngươi. Lý Đạo Kỳ nhíu mày, hắn cảm thấy Đinh Ninh cảm ơn như vậy là chuyện không cần thiết, nhưng chỉ nói, ngươi làm rất khá, không làm lãng phí thanh kiếm này. Quan trọng nhất là không làm lãng phí tâm ý của các ngươi. Đinh Ninh mỉm cười, quay sang Tiết Vong Hư đang vuốt râu. Cảm ơn Tiết Động Chủ đã xử lý đặc biệt cho những sự tình đặc biệt, cho ta cơ hội được dùng linh mạch tu hành. Đây là ngươi nên được ban thưởng, không cần cảm ơn ta. Muốn cảm ơn thì phải nói cảm ơn Địch viện trưởng. Hắn ban cho các ngươi Thanh Chi Ngọc Phách, tương lai sẽ vô cùng có ích. Tiết Vong Hư hài lòng nhìn thoáng qua Nam Cung Thải Thục với Đinh Ninh. Đinh Ninh nhìn ra được hàm ý trong mắt ông. Hắn mỉm cười khom người với Địch Thanh Mi, đa tạ Địch viện trưởng. Địch Thanh Mi không được đương nhiên, nhưng vẫn chân thành đáp lễ. Có đệ tử như các ngươi, ta rất hài lòng. Những người chư sinh xem lễ chưa tán đi, mà kéo nhau đi tới. Anh rể, Tả Trường Thắng xông tới trước tiên, kính nể nói. Biểu hiện của ngươi thật là khiến người ta hả giận, ta không thể không thừa nhận tỷ tỷ ta thực là tinh mắt hơn ta. Đừng có gọi ta là anh rể. Đinh Ninh xấu hổ, đừng có hồ đồ. Tạ Nhu quát, cô đi tới trước mặt Đinh Ninh, rất nghiêm túc cúi đầu thi lễ. Ngươi có tham gia dân sơn kiếm hội sang năm không? Đinh Ninh chưa hiểu ý cô, nên ngần ngừ. Có lẽ là có. Nếu vậy, ta cũng sẽ hết sức tham gia dân sơn kiếm hội. Tạ Nhu nói. Tạ Trường Thắng ngơ ngẩn, tỷ, không phải ngươi muốn cùng tham gia thi dân sơn kiếm hội, chiếm một suất cùng vào dân sơn kiếm tông học tập với hắn đó chứ? Tạ Nhu không đáp, nhưng mặt đỏ bừng. Từ từ sẽ tới. Lâu ngày sinh tình, chiêu này quả thực rất tốt. Tạ Trường Thắng vuốt mũi, bội phục nói. Đừng có chờ đợi gì ở ta. Nhưng Đinh Ninh đã nhìn xuống mặt hoa tàn kiếm, mặt lạnh tanh cử tuyệt người từ ngoài ngàn dặm. Hắn quay người bỏ đi, để lại một câu, nguyên nhân là gì? Nam Cung Thải Thục biết. Là nguyên nhân gì? Từ Hạc Sơn và Tạ Trường Thắng ngạc nhiên nhìn Nam Cung Thải Thục. Tạ Trường Thắng rất kinh ngạc. Nam Cung Thải Thục, không lẽ ngươi với hắn chỉ ở chung trong kinh quyển động cùng nghiên tu một đêm, mà đã nảy sinh chân tình, tư định chung thân sao? Đừng có ăn nói bậy bạ. Nam Cung Thải Thục sụ mặt, nhìn theo Đinh Ninh rời đi, biết hắn nói như vậy có nghĩa đã cho phép mình nói nguyên nhân cho mọi người nghe, nên cô giải thích, vì thân thể hắn có vấn đề, là cơ thể dương kháng nan phản hiếm gặp, nếu không có cơ duyên đặc biệt. Lúc chúng ta đạt độ tuổi tráng niên mạnh mẽ nhất, thì cơ thể hắn đã ngủ suy. Theo thuyết nhà Phật, thiên nhân, thiên thần cũng không phải là bậc trí cao mà chẳng qua tuổi thọ nhiều hơn con người mà thôi. Đến khi sắp chết, thiên thần sẽ có 5 dấu hiệu ngủ suy. Quần áo dơ bẩn, tóc bạc gãy rụng, nách đổ mồ hôi, thân thể hôi hám, đứng ngồi không yên. Tạ Trường Thắng ngây người, hắn quả thực bội phục Đinh Ninh sát đất. Nên giờ phút này, muốn đùa một câu cũng không nói nên lời. Dù thân thể hắn có vấn đề đi nữa, ta cũng sẽ không thay đổi quyết định của ta. Tạ Nhu cắn chặt môi, ta sẽ hết sức giúp hắn. Ta biết loại này, ngũ khí quá vượng sẽ làm thân thể chóng bị già. Căn bản không có cách nào cứu chữa. Nhưng dân sơn kiếm tông không phải tông môn bình thường, ở đó nhất định sẽ có người có cách. Tâm khí, can khí, tỳ khí, phế khí, thận khí. Nam Cung Thải Thục gật đầu, nếu thật sự có cách, vậy phải hết sức giúp hắn chiến thắng trong dân sơn kiếm hội. Chuyện này rất khó. Từ Hạc Sơn sầu lo lắc đầu. Dân sơn kiếm hội tổ chức giữa hè năm sau, từ giờ trở đi chỉ còn hơn nửa năm. Dù Đinh Ninh có tốc độ tu hành nhanh, biểu hiện yêu nghiệt, nhưng trong dân sơn kiếm hội những năm qua cũng có đầy quái vật. Hắn không có lòng tin cho lắm. Hắn đang giành giật mạng sống, chúng ta phải hết sức cố gắng. Nam Cung Thải Thục nghiêm túc nói. Được, vì dân sơn kiếm hội, chúng ta hãy cùng cố gắng. Tạ Trường Thắng, Từ Hạc Sơn, Tạ Nhu cùng đưa tay ra, vỗ vào tay nhau. Vì để giúp người khác giành chiến thắng mà lại trịnh trọng khích lệ lẫn nhau như vậy, trông có vẻ thực là buồn cười. Nhưng sự việc này quan hệ đến tính mạng. Lại còn là muốn biến một việc hầu như không thể biến thành có thể. Hào khí này lại trở thành trang trọng vô cùng. Kiêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, câu chuyện quá khứ. Ngươi đối với bọn họ quá mức lạnh lùng. Lý Đạo Kỳ xuất hiện trước mặt Đinh Ninh, nhìn thoáng qua đám Tạ Trường Thắng và Tạ Nhu ở phía xa. Quay sang nói với Đinh Ninh đang lạnh tanh, ngươi đừng có hiểu lầm, ý của ta là, dù ngươi không thích cách làm của Tạ Nhu, ngươi cũng không cần lạnh lùng thô bạo như vậy với bọn họ. Đinh Ninh trầm mặc. Lý Đạo Kỳ kiên nhẫn chờ hắn. Đinh Ninh nhìn thanh kiếm y bên cạnh eo, Lý Đạo Kỳ sư thúc, nếu ngươi đã giúp ta tìm được tàn kiếm này, ngươi đương nhiên đã biết chuyện về nó. Lý Đạo Kỳ cau mày, ngươi biết chuyện về thanh kiếm này. Trước lúc Nguyên Vũ Hoàng đế đăng cơ, Đại Tần Hoàng Triều có một tu hành chi địa rất nổi danh gọi là Ba Sơn Kiếm Tràng. Trong những câu chuyện kể, Ba Sơn Kiếm Tràng còn mạnh hơn cả Dân Sơn Kiếm Tông và Linh Hư Kiếm Môn. Trong quá trình giúp Đại Tần Vương Triều tiêu diệt Tam Triều và giúp đỡ Nguyên Vũ Hoàng đế đăng cơ, rất nhiều tu hành giả mang vai trò quyết định đều xuất từ Ba Sơn Kiếm Tràng. Nhưng trước khi Nguyên Vũ Hoàng đế đăng cơ đã xảy ra một cuộc đại biến. Rất nhiều tu hành giả vốn trung thành với Đại Tần Vương Triều trong vòng một đêm đều biến thành phản nghịch. Trong đó có một số người thân phận rất cao. Nguyên Vũ Hoàng đế không thể không thừa nhận họ có tầm ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của cả Đại Tần Vương Triều. Ba Sơn Kiếm Tràng Yên Tâm Lan chính là một người trong số đó. Chỉ cần bà nói một câu Nguyên Vũ Hoàng đế muốn nghe, bày tỏ thái độ, bà sẽ được sống vô cùng cao quý. Ba Sơn Kiếm Tràng cũng sẽ tiếp tục tồn tại, cao hơn cả Dân Sơn Kiếm Tông và Linh Hư Kiếm Môn hôm nay. Nhưng bà đã lựa chọn bày tỏ thái độ bất khuất. Càng nghe, sắc mặt Lý Đạo Kỳ càng mất tự nhiên. Ông rút cuộc không nhịn được lên tiếng, con nít thì biết cái gì. Những chuyện ấy có khi còn xảy ra trước khi ngươi sinh ra đời. Ngươi đã biết nhiều chuyện như vậy, hẳn phải biết có những chuyện không được quyền nhắc lại. Hơn nữa những chuyện này có liên quan gì tới thái độ đối xử của ngươi với họ? Tính của Tạ Nhu rất giống chủ nhân của Mạt Hoa Kiếm. Ta không ghét, thậm chí rất thưởng thức cô ấy. Nhưng tình hình của ta, ngươi biết còn rõ hơn cả họ. Đinh Ninh ngẩng đầu lên, ngươi biết ta đã đắc tội với một đại nhân vật của quân đội. Ngay cả Ly Lăng Quân cũng nhớ thương ta. Thêm tình trạng thân thể của ta sẽ quyết định tương lai của ta ở Trường Lăng. Đó là còn chưa kể không biết sẽ còn đụng chạm tới lợi ích của bao nhiêu người nữa. Ta sẽ không tiếc mạng liều mình đi làm một số việc, là vì ta đã có tính toán sẵn, nhưng ta không thể kéo bọn họ đi cùng. Ngươi sợ Tạ Nhu sẽ có vận mệnh giống với chủ nhân của Mạt Hoa Kiếm. Lý Đạo Kỳ châm chọc, ngươi nghĩ xa quá. Đinh Ninh lắc đầu, không biết lo xa, sao biết lo gần. Lý Đạo Kỳ không khuyên nữa, xoay người sang chỗ khác. Nhưng đi được mấy bước, hắn dừng lại, quay sang nhìn Đinh Ninh, ngươi kể câu chuyện về chủ nhân của Mạt Hoa Kiếm, nhưng ngươi có biết chủ nhân Mạt Hoa Kiếm nghĩ như thế nào không? Sao ngươi biết bà ấy không sung sướng? So với việc phải sống cả cuộc đời còn lại trong ưu phiền, thà rằng chiến đấu đến chết, trong lòng còn thấy vui hơn. Cả đời không hối hận, có mấy người có thể làm được? Đinh Ninh trầm mặc không đáp. Mấy năm nay ở Trường Lăng, hắn đã gặp rất nhiều người chẳng hề lưu tâm đến cuộc sống, cũng đã gặp được rất nhiều loại người khác nhau, có người buôn bán nhỏ, ngư tiểu canh độc, kỹ nữ tú bà, phú cổ hào khách, nông nô tù binh, cả di dân của ba nước Ngụy, Hàn, Triệu, nhưng hiện giờ đều đã hòa nhập vào sống chung với nhau, trở thành con dân của Đại Tần Vương Triều, có những người vẫn còn nhớ cố quốc, có người khi nhớ khi quên, cũng có người đã hoàn toàn quên. Tranh đấu giành giật địa vị với người Trường Lăng, phát triển trong Đại Tần Vương Triều và bị một số người xa lánh. Từ những người đó, hắn học được rất nhiều. Hắn kỳ thật thừa nhận Lý Đạo Kỳ nói đúng, nhưng hắn có thể khẳng định, nếu Lý Đạo Kỳ biết trong ngực hắn đang đập một trái tim phản nghịch, ông sẽ không nói những lời như vừa rồi. Dù Triệu Kiếm Lô Triệu Nhất Tiên Sinh, Vân Thủy Cung Bạch Sơn Thủy vô cùng ưu tú, rất đáng kính nể. Nhưng có ai lại đi khuyên bảo những kẻ phản nghịch ấy làm bằng hữu đâu. Có một số việc thường phải trải qua rồi, người đời sau mới dễ dàng bình phán, dễ dàng nhìn thấy rõ ràng. Ngày xưa trong cuộc chiến giữa Đại Tần Vương Triều và ba nước Hàn, Triệu, Ngụy, chiến cuộc luôn thay đổi chỉ trong nháy mắt. Một cuộc đại chiến là có thể làm tử thương mấy chục vạn kiếm sư, tổn thất hơn 1.000 tu hành giả. Kết quả thắng bại không ai đoán trước được. Nhưng bây giờ Hàn, Triệu, Ngụy đều đã hôi phi yên diệt, đời sau trong rất nhiều sử sách khi viết về lý do thắng bại, đều ghi rất giống nhau. rằng Hàn Vương triều bị diệt, chủ yếu là vì rời đô thất bại. Trước đây, Đại Hàn Vương triều đặt kinh đô ở Dương Địch, nhưng bị một số mưu sĩ của Đại Tần Vương triều, thông qua nhiều cách thức khác nhau, tác động tới suy nghĩ của Hàn Ai Đế, vẽ nên một viễn cảnh mỹ diệu, làm Hàn Ai Đế tin rằng nếu muốn làm cho Đại Hàn Vương triều càng thêm mạnh, thì nhất định phải rời đô về Lạc Ấp. Rời đô về Lạc Ấp ngay thời điểm đó quả thực mang lại nhiều điểm tốt, vì bên trái Lạc Ấp có Hào Sơn, trong Hào Sơn có Ngọc Cốc, linh khí dày đặc, là nơi tuyệt diệu để tu hành. Nếu rời các tông môn đến Ngọc Cốc, có thể sản sinh ra những tu hành giả cường đại. Bên phải Lạc Ấp là đồng cỏ phì nhiêu ngàn dặm, là kho lúa sung túc của cả Lũng Thục. Nhưng nhiều người không thích rời đô, vì rời đô ảnh hưởng tới lợi ích của họ, nên mâu thuẫn với Hàn Ai Đế. Sau khi rời đô, trở thành thế lực phản loạn chia cắt đất nước, làm cho vương triều yếu đi, cuối cùng bị diệt. Diệt ngụy là từ hai lý do, một là kế lập linh kênh. Sau khi dùng một ít âm mưu thúc đẩy, ngụy vương triều tụ tập những người giỏi tay nghề, muốn làm ra một con kênh tụ tập thiên địa linh khí. Con kênh này được xây dựng, tiêu hao rất nhiều tài nguyên của ngụy vương triều, khiến quốc lực cũng dần dần yếu đi. Lý do thứ hai là sự độc đại của Vân Thủy Cung. Thời đó Vân Thủy Cung có rất nhiều tu hành giả tu vi kinh người, ngụy vương cũng càng ngày càng ỷ lại Vân Thủy Cung, nhiều thứ đều dành hết cho Vân Thủy Cung, cuối cùng làm cho Vân Thủy Cung một nhà độc đại, và rất nhiều tông môn tu luyện tàn lụi, thậm chí tiêu vong. Diệt Triệu là nhờ vận dụng kế phản gián kinh điển nhất. Khi cuộc chiến giữa Đại Tần Vương Triều và Triệu Vương Triều đến lúc khẩn yếu nhất, Đại Tần Vương Triều đã thành công làm cho Triệu Vương tin rằng Triệu Kiếm Lô sẽ đã hợp tác với Đại Tần Vương Triều, sẽ trở thành người thay thế vị trí của Triệu Vương. Thế nên Triệu Vương đã giết tông sư mạnh nhất của Triệu Quốc. Đại quân Đại Tần Vương Triều không còn kiêng sợ gì nữa, thế như trẻ tre, chưa tới 3 tháng, đã diệt Triệu Vương Triều. Dù đã xuất ra rất nhiều kế sách, nhưng đối với kẻ chiến thắng cuối cùng là Đại Tần Vương Triều, trong suốt quá trình ba vương triều bị diệt, vẫn rất có nhiều chỗ cần phải xem xét, tham khảo và đánh giá. Trong cuộc chiến đó, không biết có bao nhiêu nhân vật vĩ đại đã cùng ra tay, không biết có bao nhiêu âm mưu tính toán cùng được thi triển, chỉ có người đời sau mới biết âm mưu nào đã gây nên tác dụng. Nhất là chuyện Ngụy Vân Thủy Cung một nhà độc đại làm cho nhiều đan tông suy sụp, ảnh hưởng tới quốc lực là sự thật, khiến các vương triều phải lấy đó làm gương. Nên tuy Nguyên Vũ Hoàng đế có khả năng khống chế hơn hẳn các đời hoàng đế khác của Đại Tần Vương Triều, ông ta với Hoàng hậu và hai thừa tướng tạo thành một phe, hoàn toàn áp chế và khống chế cả giới quý tộc của Đại Tần Vương Triều. Nhưng đối với những tu hành chi địa, vẫn ra vẻ muốn giữ nguyên tình trạng từ hồi họ khai sơn lập phái. Quá trình Ngụy Vương Triều diệt vong, giúp cho người đời sau thấy rõ, tông môn chỉ cần giữ được trạng thái từ lúc khai sơn lập phái, chỉ cần giữ lại được tinh túy của tông môn, thì sẽ còn được một vài người có thiên phú bất phàm để lại trở nên cường thịnh. Một tông môn cường đại, nhiều khi lại cung cấp số lượng tu hành giả hữu dụng cho vương triều lại thua xa tổng số những tông môn nhỏ. Nên mỗi vương triều sau khi Ngụy Vương triều diệt vong, đều phải vận hết sức để duy trì sự tồn tại của tông môn. Những chuyện như Bạch Dương Động sáp nhập vào Thanh Đằng Kiếm Viện là rất ít. Những tông môn vì để tận lực bảo trì tình trạng vốn có, nên đoạn tuyệt với nhân thế bên ngoài, tu hành giả bên trong sơn môn chỉ cần ngờ vấn đề tăng cảnh giới mà thôi. Đối với Thanh Đằng Kiếm Viện, 3 ngày đóng cửa làm tế kiếm thí luyện chính là ngăn cách với thế gian 3 ngày. Nên những chuyện đại sự xảy ra ở Trường Lăng, Đinh Ninh hoàn toàn không biết. Q2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, trước khi tuyết rơi, viên quan Lễ Ti hơi cúi đầu, bước vội trên một con đường đá. Hai bên là hai hàng bách cao to. Phía trước có một viên ngự sử lớn tuổi đang đứng chờ. Càng đến gần ngự sử, viên quan Lễ Ti càng tuôn mồ hôi. Lý đại nhân. Lúc cúi xuống chào, lưng áo viên quan Lễ Ti đã ướt đẫm. Không cần như thế. Lý ngự sử nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn. Chức trách của ta là truyền đạt ý chỉ của Hoàng thượng, đề bạt hoặc giáng chức quan viên. Nếu gần đây ngươi không làm được công tích gì để được lên chức, thì ngươi hẳn rõ là mình sẽ bị giáng chức. Đã biết vậy rồi, đâu cần phải nữa khẩn trương như thế. Viên quan Lễ Ti run rẩy. Mọi phong thưởng, quân công trước đây của ngươi đều bị phạt xóa bỏ. Ngươi phải tới biên quan nhập ngũ 5 năm. Nếu còn muốn ngươi và người nhà của ngươi ở Trường Lăng sống yên ổn, thì trong 5 năm nay, ngươi nên tích lũy chút ít quân công đi. Lý Ngự Sử lạnh lùng. Viên quan Lễ Ti ngẩng đầu lên, sắc mặt rất khó xem. Lý đại nhân, ta biết bị giáng chức là vì ngày đó ta không cản được Bạch Sơn Thủy, nhưng lúc đó còn nữa rất nhiều quan viên khác cũng như ta. Tại sao ta lại bị phạt nặng như thế? Ngươi tưởng chỉ có một mình ngươi bị trọng phạt? Họ Lý Ngự Sử lắc đầu. Trước ngươi, ta đã định ngày hẹn 5 người. Hôm đó Bạch Sơn Thủy chạy ra khỏi thành. Trên tuyến đường hắn đi có tổng cộng 17 tu hành giả. Trong đó 8 người ra tay, đã chết trong tay Bạch Sơn Thủy. Nếu 9 người các ngươi cũng ra tay, thì lúc chiến xa của Hổ Lang quân tới đã kịp thời gian bày xa trận, ngăn được Bạch Sơn Thủy. Trong 9 người các ngươi, có 7 người là quan chức đương triều. Cả 7 người đều phải bị giáng chức. Viên quan Lễ Ti im bặt. Lý Ngự Sử nói tiếp. Các ngươi tham sống sợ chết, không dám xông lên. Các ngươi có biết các ngươi đã làm vương triều rất mất mặt hay không? Bị Bạch Sơn Thủy một đường giết ra, Đại Tần vương triều ta nhiều quân mạnh như vậy, nhiều tu hành giả như vậy, lại còn ngay tại thủ đô Trường Lăng, vậy mà lại bị người ta đánh giết như ở chỗ không người. Thân là người Tần, rõ ràng có khả năng ngăn cản hắn, giết hắn, vậy mà lại cứ để hắn vung kiếm cuồng ca, bước đi như vào chỗ không người, như thế, so với việc bị hắn giết, còn mất mặt hơn nhiều. Bệ hạ bảo ta nói chuyện với các ngươi ở anh viên này là muốn cho các ngươi nhớ rằng thể diện của Đại Tần vương triều chúng ta và các ngươi luôn gắn chặt với nhau. Anh viên dưới chân các ngươi chính là do vô số người Tần đã hy sinh mới giành được. Ngươi có từng ngờ vì ngươi sợ chết nên mới khiến bao nhiêu quân sĩ Hổ Lang phải mất mạng? Tương lai những địch quốc kia công kích chúng ta sẽ phải hy sinh bao nhiêu tướng sĩ và tu hành giả nữa? Có bao nhiêu dân chúng bình thường bị tai họa nữa? Bệ hạ hy vọng các ngươi sẽ thay đổi cách nghĩ. Những kẻ ham ăn biếng làm, chỉ biết có gia đình mình mà không để ý tới người khác, đều không xứng ở lại Trường Lăng. Đối với ta, bị sỉ nhục giáng chức, không bằng nằm yên nghỉ mãi mãi ở anh viên. Trong thần đô giám, Mạc Thanh Cung cúi đầu đứng trước mặt một người trẻ tuổi cao gầy, mặc áo bào màu đỏ thẫm, râu ria lộn xộn. Người kia mặt mày uể oải, chẳng hề có chút khí tức cường đại nào, nhưng lại chính là người đứng đầu thần đô giám, Trần Giám Thủ. Đây tuyệt đối không phải việc ngoài ý muốn. Mạc Thanh Cung lạnh giọng, Trường Lăng vệ là vì món đồ bị trộm ở Hoàng Lăng mới bị dẫn tới Cửu Giang quận hội quán. Kẻ khai manh mối là kẻ dỗi việc, không vợ không con, cũng không còn cha mẹ, và cũng đã chết bất đắc kỳ tử một cách ly kỳ. Làm việc truy tra của chúng ta lâm vào bế tắc. 10 ngón tay đan vào nhau của Trần Giám Thủ hơi nhúc nhích, như đang có nhiều điều suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu, dáng vẻ chán chường và cái áo bào đỏ rực đang mặc tạo nên một sự tương phản mạnh liệt, tỏa ra sức hấp dẫn lạ kỳ. Không cần cứ phải tra theo hướng đó, kẻ có năng lực làm ra được một chuyện như vậy, dù thần đô giám có đem hết toàn lực, cũng chưa chắc tra ra được. Hai con ngươi đen láy cũng bị áo bào nhuộm thành màu ửng đỏ. Hắn bình thản nói với Mạc Thanh Cung, đổi hướng khác, đi thăm dò những kẻ có khả năng biết tin tức về Bạch Sơn Thủy và Cô Sơn Kiếm Tàng, điều tra thêm tâm phúc của chúng, xem mấy ngày qua chúng đã làm cái gì. Chuyện như vậy, nhất định phải giao cho những kẻ bọn chúng tín nhiệm nhất đi làm. Mạc Thanh Cung sáng mắt, thuộc hạ minh bạch. Trần Giám Thủ nhíu mày, gây ít áp lực cho binh mã ti đi, bọn chúng chắc chắn có liên quan tới chuyện này, chúng ta cần mượn dùng chút sức lực của chúng, làm việc mới thuận lợi hơn. Mạc Thanh Cung vốn cũng đã có ý nghĩ này, nhưng nghe thấy Trần Giám Thủ nói vậy, trong lòng hắn nóng lên, cơ thể đang căng cứng cũng thả lỏng hẳn ra. Hắn không nói thêm gì nữa, cáo từ quay người rời khỏi. Lúc đi ra khỏi phòng, hắn hơi dừng lại. Vừa rồi trên trời còn nắng ráo sáng sủa, nhưng bây giờ lại mây đen vần vũ, gió lạnh thổi qua, dù trời chưa thật sự vào đông, mà đã có bụi tuyết bay bay. Bên ngoài thành Trường Lăng, trên mặt sông Vị Hà, một chiếc thuyền nhỏ đang ngả nghiêng theo lớp sóng xô, từ từ di chuyển. Một chiếc thuyền đánh cá từ đằng xa lái tới. Lúc đến gần thuyền buồm, một người mặc đồ ngư dân nhảy lên đầu thuyền buồm. Ngư dân đó chính là người mấy ngày trước đã cải trang thành sa phụ ở Cửu Giang quận hội quán, một trong những đệ tử chân truyền của Vân Thủy Cung, phiền trác. Hắn nhìn thành Trường Lăng xa xa, nhếch miệng chào phúng với cái buồng nhỏ treo màn vải đen trước cửa. Ngươi chính là người mấy ngày trước đưa tin cho ta. Chủ tử của ngươi là một quý nhân của Trường Lăng đúng không? Màn vải đen bị một cây gậy trúc đẩy sang bên. Viên sư gia áo đen ngồi xếp bằng trong khoang thuyền, đưa tay tạo tư thế mời vào. Người báo tin cho các ngươi rời đi là Lương tướng quân. Đang đợi được phong hầu, Lương đại tướng quân. Phiền chắc không hề có ý định ngồi xuống, chỉ đùa cợt hỏi, cái này là đấu tranh nội bộ phải không? Cá khốn trong vạc, muốn nhảy từ trong vạc ra ngoài, nếu không có trợ lực, nếu không được vào trong biển rộng sông dài tự do ngao du, thì sẽ bị rơi xuống mặt đất mà chết cạn. Sư gia lơ đễnh mỉm cười, đối với các ngươi, Trường Lăng chính là vạc, các ngươi đi vào cũng gặp nguy hiểm, nên Lương tướng quân biết rằng các ngươi cũng cần phải có một vài bằng hữu. Phiền chắc cười lạnh, chúng ta không có khả năng trở thành bằng hữu với người Tần. Sư gia lạnh nhà, không có khả năng trở thành bằng hữu, ít nhất cũng có thể lợi dụng lẫn nhau. Hơn nữa các ngươi bây giờ đang thiếu nợ chúng ta nhân tình, nếu ta không tặng ngươi lá thư đó, sao ngươi biết đang bị thần đô giám theo dõi, nếu bị thu lưới, đừng nói là ngươi, ngay cả Bạch Sơn Thủy cũng không có khả năng chạy ra khỏi Trường Lăng. Tuy không biết các ngươi biết được bao nhiêu về Cô Sơn Kiếm Tàng, nhưng ngươi đã dừng lại trong Trường Lăng quá lâu, ai cũng có thể đi đến kết luận, trong Trường Lăng có lẽ có món đồ liên quan tới Cô Sơn Kiếm Tàng. Có lẽ là chìa khóa bí mật, hoặc là thêm những manh mối khác. Nhưng các ngươi đã vội vàng rời khỏi Trường Lăng, cho thấy các ngươi chưa lấy được món đồ mình muốn lấy. Các ngươi sẽ còn phải vào Trường Lăng, nên ngươi mới đồng ý với đề nghị ghi trong thư của ta, tới đây gặp ta. Ngươi nói không sai. Phiền chắc cười nhà, ta không thể không thừa nhận thần đô giám và một ít quyền quý các ngươi có năng lực. Phát hiện ra được tung tích của chúng ta, còn đoán ra được mục đích của chúng ta nữa. Ta tới đây, đích thực là muốn xem có thể lợi dụng lẫn nhau hay không. Nhưng mà Lương đại tướng quân, thì thôi đi, để giúp Nguyên Võ Hoàng đế đăng cơ, Lương đại tướng quân chính là đạp lên xương máu huynh đệ và bằng hữu mới đi tới được vị trí này. Chúng ta sao tin được một người như vậy? Không có hữu nghị vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Sư gia vẫn bình thản, nhưng đôi mắt càng thêm kiên định. Với thân phận của Lương tướng quân, hợp tác với các ngươi là đã mang tính mạng của mình ra mạo hiểm. Trên đời này không có gì quan trọng bằng tính mạng bản thân, nên các ngươi có thể yên tâm. Phiền chắc cười chào phúng. Tiếng cười hắn rất vang dội, dọc theo mặt sông truyền ra, như có rất nhiều cá đang quẫy đuôi trên mặt sông. Trên đời này có rất nhiều thứ còn quan trọng hơn cả sinh mạng, chỉ đối với những người như ngươi với Lương đại tướng quân của ngươi, mạng sống là thứ quan trọng nhất mà thôi. Dù sao chúng ta cũng không thể là bằng hữu, chỉ cần giúp nhau, có giá trị lợi dụng lẫn nhau là được rồi. Sư gia cũng cười, phiền chắc không cười nữa, các ngươi muốn cái gì? Giúp các ngươi phong hầu sao? Chúng ta sẽ không hỏi các ngươi đi đâu. Làm gì ở Trường Lăng mà còn giúp các ngươi giấu giếm hành tung, cam đoan các ngươi được an toàn. Chúng ta chỉ cần một món đồ gì đó có thể giúp Lương tướng quân tăng tiến tu vi, trong Cô Sơn Kiếm Tàng cũng được, bí kíp của Vân Thủy Cung các ngươi cũng được. Sư gia lắc đầu, trên đời này không có quan chức nào quan trọng bằng thực lực chân chính. Kiêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, Ngọc Quật và Mã Phòng trước cửa Bạch Dương Động. Hơn 10 vị sư trưởng ở lại giữ Bạch Dương Động, mặt mũi tràn đầy không khí vui mừng nhìn đội ngũ Bạch Dương Động đang đi về phía mình cách đó không xa. Khi tin tức tế kiếm thí luyện truyền đến, trong 3 người chiến thắng sau cùng Bạch Dương Động chiếm được 2 người, trong đó có một người lại còn là thiên tài Đinh Ninh vừa mới nhập môn đã thể hiện vô cùng ưu tú,

Vương Thái Hư mỉm cười, nụ cười của một con hồ ly. Sao hôm nay lại muốn gặp ta? Chiếc xe đã bắt đầu chạy, thùng xe hơi hơi lắc lư. Đinh Ninh rút nệm êm, dựa vào. Ta nghe nói mấy ngày nay trong thành Trường Lăng xảy ra chuyện lớn. Ý ngươi là Bạch Sơn Thủy? Vương Thái Hư gật đầu. Đại khái trong Trường Lăng hiện giờ nháo nhào lên rồi. Nghe nói hai thừa tướng và hoàng hậu đều rất tức giận. Nhiều quan viên bị mất chức, lưu vong.